Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Bằng Hồ hay Bang Hồ gì đó. Chào Hương Mai. Hôm nay chị ra hơi sớm một chút. Chào Long Đăng. Chào bạn Nguyễn Văn Khả. Giờ này chắc nhiều bạn không biết là admin đã vào, vì bình thường là khoảng 10 giờ cơ. Nhưng mà đợt này chị bị ốm nên là chị sẽ cố gắng ra sớm và chị nghỉ sớm. Chào Hiền Kem, Nguyễn Minh Khánh, Minh Lạc, Nguyễn Trọng Vũ, Đào Bích Diệp, Zukiona, Thủy Hà, Hiếu Đào, Văn Hoàng. Chào bạn Nhạc Vàng Trần, Tú Đàm, Hiếu Nguyễn. Chào bạn Tam Trần. Chào Phương Phạm. Cảm ơn bạn Phương Phạm. Nguyễn Trọng Vũ, Căn Nhà Quỷ Ám. Chị sẽ bắt đầu đọc lại khi mà Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đọc kịp Thanh Tử em nhé. Trong thời gian chờ đợi thì sẽ soạn Căn Nhà Quỷ Ám. Chào bạn Hoàng Thiên Lê, Mèo Duy, Ninh Hoàng. Nay không có Ma Sơn em ạ. Hôm nay Đạo Sĩ Cực Phẩm và Ngô Môn Quỷ Thuật. Chào Diệu Hoàng. Chào Phương Phạm. Chào bạn Tôn Nguyễn Đinh. Chào bạn Hoàng Thiên Lê. Hôm nay là thứ sáu nhé. 2, 4, 6. Chủ nhật là Đạo Sĩ Cực Phẩm. Mao Sơn là 3, 4, 5, 7. Văn Hoàng. Văn Hoàng có lẽ là không quen nghe chuyện thôi, chứ còn nhiều bạn ở đây, các bạn nghe nhiều chuyện lắm. Nếu mà nghe loạn thế thì sao mà nghe được. Đạo Sĩ Cực Phẩm, bạn Diệu Hoàng nghe thử nhá, khá là hay. Đôi khi là nhân vật chính tác giả cho có nhiều lợi thế, nhưng mà chị thấy cốt truyện nó vẫn là cách viết rất là hay, hài hước. Chào bạn Mèo Duy. Chào Nguyễn Minh Khánh. Ok, bây giờ chị sẽ đọc truyện luôn nhá. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh. Nhiều bạn chào chị rồi nhưng mà chị thấy ít người like quá. Mọi người like ủng hộ kênh nào. Bạn Thiên Lê Hoàng ơi, Mao Sơn là chắc còn lâu, mấy năm nữa mới hết cơ, yên tâm đi, cô rồi 8 tuổi đấy. Rồi ok, chị bắt đầu đọc nhá. Bởi vì là chị vẫn đang ốm này nên là giọng sẽ không tốt bằng bình thường, nhưng là vì theo lịch nên là chị sẽ vẫn cố gắng ra chuyện cho mọi người. Nên là mọi người ai cảm thấy thích thì tiếp tục theo dõi kênh, còn không thích thì có thể bỏ nhá. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Vũ ca ca, anh đi nơi nào vậy? Hải Hy Vũ tự hồ đặc biệt ỷ lại vào Diêm Vũ, nàng một tấc cũng không rời Diêm Vũ, dù chân của nàng còn mang theo xiềng xích. Mỗi một bước đi đều là toàn thân đau đớn. Diêm Vũ vội vàng nâng lên Hải Hy Vũ liền nói: ta đi xem một chút, nơi đây đến tột cùng giam giữ quái vật gì, có lẽ nó có thể giúp chúng ta. Lạc Thiên Tiếu cũng tiến lên. Một con quái vật ăn thịt uống máu người, không giết chúng ta cũng không tệ, làm sao có thể giúp được việc cho chúng ta? Ta xem qua mới biết được. Lạc Thiên Tiếu muốn ngăn cản Diêm Vũ, bảo hắn không cần thử tới nơi góc hẻo lánh kia, nhưng Diêm Vũ đã thả mọi người ra. Vì lẽ đó, hắn đối với Diêm Vũ càng thêm tín nhiệm. Là Thiên Tiếu quay đầu nói: có người nào nguyện ý cùng chúng ta đi xem con quái vật kia không? Không có ai đáp lại là Thiên Tiếu. Hà Hy Vũ cắn cắn bờ môi. Bọn họ sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không muốn ra ngoài sao? Đối với người nhát gan mà nói, dù cho hiện trạng thống khổ thế nào, nhưng nếu thay đổi hiện trạng mà có nguy hiểm, bọn họ liền không dám thử. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Rất may mắn, hắn không phải là loại người này. Hơn nữa, còn có La Thiên Tiếu cùng Hà Hy Vũ giúp hắn. Bọn họ không dám, chúng ta cùng ngươi. La Thiên Tiếu từ trên bàn giải phẫu của Cổ Nhất Tiễn cầm một cái cưa đưa cho Hà Hy Vũ làm vũ khí, còn mình cầm theo một cái ghế dựa. Diêm Vũ, ngươi không cần vũ khí sao? Diêm Vũ lắc đầu, trực tiếp triệu hồi ra quỷ đao. Cho dù là Cổ Nhất Tiễn, thực lực phi phàm cũng chỉ là một tiểu quỷ sai. Hắn có thể lấy đồ đạc quanh thân của Diêm Vũ, lại không có cách nào lấy những vật này từ trong thân thể của Diêm Vũ lấy ra. Người bị giam ở chỗ này đã sớm thấy qua vô số những thứ không thể tưởng tượng. Lúc này nhìn thấy Diêm Vũ triệu hồi ra quỷ đao cũng không thấy kinh ngạc như vậy. Diêm Vũ cầm đèn đưa cho La Thiên Tiếu, mà hắn không hề e ngại mở ra thiên nhãn. Bọn La Thiên Tiếu vẫn không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Diêm Vũ không phải là người duy nhất ở nơi đây có con mắt thứ ba. Bất quá người kia lúc này đang trốn ở trong lồng, trên đầu mang theo xiềng xích. Sao người có thể thu phóng những cái nội tạng khí quan này vậy? La Thiên Tiếu nhịn không được hỏi. Rời khỏi nơi đây, ta có thể dạy cho các ngươi, Diệp Vũ cười nói. Tầng hầm có 10 người thể chất âm dương cũng không thể lãng phí. Những người khác Diêm Vũ chưa hẳn để ý, nhưng La Thiên Tiếu cùng Hà Hy Vũ rất can đảm. Nếu có thể chạy đi, Diêm Vũ không ngại điều cho bọn họ, cho Trần Văn Long trở thành quỷ sai Đông Thành. Ba người xuất phát, rốt cuộc đi đến nơi âm u hẻo lánh kia, mở ra thiên nhãn. Hắc. Bóng tối đối với Diêm Vũ mà nói đã không là vấn đề gì. Trong tầm mắt của hắn, nơi đây là một mặt tường đồng vách sắt. Là một gian phòng được chế tạo độc lập bằng sắt thép. Từ bên ngoài nhìn lại, trên mặt tường có rất nhiều thứ kỳ quái nhô lên. Mặc dù căn phòng sắt thép này có cửa, nhưng đã sớm bị hàn chết, chỉ trừ lại một cái khe hẹp cùng một đường ống để ném thức ăn đi vào. Nơi đây đến tổ cùng giam giữ cái gì vậy? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. La Thiên Tiếu lắc đầu nói. Nó so với ta còn xuất hiện sớm hơn, vẫn luôn ăn thịt, uống máu người, tính cách của nó càng thêm táo bạo, thường xuyên sẽ đánh vào tường, nhưng gần đây nó thành thực không ít. Diêm Vũ giờ mới hiểu được những thứ kỳ quái nhô lên ở trên tường là nắm đấm của quái vật kia để lại. Gia hỏa này, sức mạnh kinh khủng cỡ nào? Chờ chút, sức mạnh to lớn, Diêm Vũ nhịn không được, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Dù cho Cổ Nhất Tiễn làm thiết kế đặc thù, cánh cửa kia cũng không thể so với gian phòng sắt thép này kiên cố hơn. Nếu đem gia hỏa này thả ra, có khả năng để nó đi mở cửa hay không? La Thiên Tiếu thấy Diêm Vũ ánh mắt cổ quái, không khỏi biến sắc. Người chưa có nghĩ lung tung, nếu để cho gia hỏa này xuất hiện, không đợi nó mở cửa ra, chúng ta liền bị nó cắn chết. Ta cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, Diêm Vũ nói. Để ta xem trước một chút, cuối cùng là cái gì? Hắn cầm quỷ đao, tiến đến trước gian phòng, nơi đây có một khe hở bằng hai ngón tay, có thể thông qua nơi này quan sát được tình huống bên trong. Diêm Vũ nghiêm túc hướng trong phòng nhìn lại, nhưng mà hắn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Kỳ quái, chạy đâu rồi? Chính lúc Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái, một khuôn mặt người bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Diêm Vũ. Đây là một khuôn mặt không có da, thịt cùng mạch máu đỏ tươi, lộ diện trong không khí thập phần đáng sợ. Không chỉ như vậy, da hỏa này còn không có môi, mũi cùng mí mắt. Từng chiếc răng bén nhọn lộ ra bên ngoài, trong kẽ răng còn có huyết nhục, vì không có mũi nên vô cùng quái dị, chỉ có hai cái lỗ tối như mực, cũng không có mí mắt, giống như đang treo hai quả bóng bàn, phảng phất như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hà Hy Vũ bị dọa đến lui lại ngồi dưới đất, Diêm Vũ liền vội vàng đem Hà Hy Vũ kéo lên an ủi. Đừng sợ, ta biết nó là cái gì. Cái kia, đến tổ cùng là quái vật gì? Là Thiên Tiếu hỏi. Huyết thi, một loại thi không có bản thân ý thức, là một loại so với cương thi còn thấp hơn. Huyết thi đặc thù lớn nhất chính là không có làn da, toàn thân trên dưới đều là huyết, nhìn thật giống như vừa mới bị lột da, phi thường khủng bố. Bất luận là thi gì, máu me đầy đầu đều không phải là người hiền lành. Một khi sinh ra, ít nhất cũng là cấp bậc lục cương, nhưng hạn mức cao nhất của bọn nó cũng rất thấp. Dù cho là huyết thi lợi hại nhất, bất quá cũng chỉ bằng tử cương mà thôi. Huống chi cương thi tu luyện tới cường đại còn có thể sinh ra bản thân ý thức, mà huyết thi thì hoàn toàn không có khả năng này. Biết được quái vật nơi đây là huyết thi, Diêm Vũ nặng nề mà thở phào. Nếu như là nó, có lẽ chúng ta có cơ hội rời khỏi nơi đây, Diêm Vũ cười nói. Người thật muốn đem nó thả ra ư? Là Thiên Tiếu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, dù trải qua bao nhiêu lần hắn cũng chịu được. Diêm Vũ gật đầu nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý, bất quá hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Thuốc mê còn chưa hết hiệu lực, hiện tại thả ra huyết thi cùng là muốn tìm chết, không thể nghi ngờ. Nhưng nếu lại cho Diêm Vũ một chút thời gian khôi phục thân thể, dựa vào một thân bản lĩnh, giết chết huyết thi cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, hắn không chỉ muốn lợi dụng huyết thi mở ra cửa, còn muốn để cho mặt quỷ hấp thu tinh huyết trong cơ thể nó tới khôi phục thương thế. 9 giờ tối, Tô Hàn đau khổ tìm kiếm Diêm Vũ một ngày một đêm, từ đầu đến cuối không có thành quả. Bất luận nàng gọi điện cho Diêm Vũ như thế nào, đầu bên kia vẫn như cũ là tắt máy. Làm sao lại có thể như vậy ở ngay thời điểm then chốt này? Lại một lần nhắc nhở tắt máy, luôn luôn xử lý tỉnh táo, Tô Hàn cũng bắt đầu có chút bối rối. Cái tên vô lại luôn luôn đùa giỡn mình, tại sao lại thình lình biến mất, dù chỉ là một ngày một đêm cũng làm cho nội tâm của Tô Hàn bất an dao động. Tô Hàn dựa vào ánh đèn đường, nhìn dòng xe cộ lôi tới, lòng nóng như lửa đốt. Một xe cảnh sát dừng lại, Vương Mặc cùng Trần Xuyên Đông mặc thường phục từ trên xe đi xuống. Vẫn chưa có tin tức của Diêm Vũ sao? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Hôm qua, ta tận mắt thấy hắn được đưa vào phòng giải phẫu bệnh viện này. Từ đó về sau, hắn liền mất tích. Ta để cho Đông Tử giả soát xung quanh, không có phát giác dấu vết của Tiểu Vũ. Nếu như hắn không phải là bởi vì nguyên nhân đặc thù, cố ý tránh đi camera, như vậy chỉ còn một khả năng, hắn đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Vương Mặc nhìn chằm chằm bệnh viện tư nhân kia. Thời gian không còn nhiều, ta đến hỏi bọn họ. Tô Hàn trực tiếp hướng đến bệnh viện. Vương Mặc cùng Trần Xuyên Đông biến sắc. Tô Tiểu Thư, người cứ ngang ngang đi vào như vậy. Nếu như bệnh viện thật có ba quỷ, chắc chắn sẽ đề phòng ngươi. Bọn họ không phòng được ta. Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Diêm Vũ mất tích, Tô Hàn tâm loạn như ma, căn bản không để ý nhiều. Nàng hất ra hai người Vương Mặc, bước nhanh đi vào bệnh viện. Tiểu thư đại sảnh vẫn như cũ mỉm cười, gương mặt kia giống mang như mặt nạ, cứng ngắc hết sức. Xin chào khách nhân, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì? Tô Hàn bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên bắt lấy cổ áo của tiểu thư đại sảnh. Nói cho ta biết, hôm qua có một bệnh nhân bị viêm ruột thừa được đưa đến đây, hiện tại ở đâu? Tô Hàn lạnh giọng hỏi. Trong mắt tiểu thư đại sảnh, lóe lên một tia tàn khốc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói. Khách nhân, chúng ta hôm qua không có tiếp nhận bệnh nhân viêm ruột thừa. Người nói láo, Vương Mặc cùng Trần Xuân Đông đi đến, hôm qua là ta tự mình đưa hắn đến. Tiểu thư đại sảnh lại không có chút hốt hoảng. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Nhìn thấy phản ứng của tiểu thư đại sảnh, trong lòng Vương Mặc nhận định bệnh viện này có vấn đề. Hắn trực tiếp móc ra chứng nhận cảnh sát, ngữ khí nghiêm nghị mà nói. Ta là đội trưởng Vương Mặc ở sở Hoa Mai, ta hoài nghi các ngươi nơi này có bắt cóc. Như vậy, thỉnh Vương Mặc đội trưởng lấy ra chứng cứ cùng lệnh kiểm soát. Đại sảnh tiểu thư mí mắt cũng không có nhảy. Vương Mặc cơ hồ bị chọc giận đến muốn phát tác. Cũng may có Trần Duyên Đông lôi kéo lại. Vương đội, chúng ta bây giờ lập tức xin lệnh khám xét. Mấy phút liền có thể phê chuẩn. một hồi gọi mấy huynh đệ tới lục soát chỗ này. Nhưng Tô Hàn lại chờ không được, hai mắt của nàng nhìn thẳng tiểu thư đại sảnh, còn người không ngừng phóng đại, thậm chí lấp đầy toàn bộ con mắt của nàng. Nói, nam nhân của ta ở đâu? Ánh mắt của tiểu thư đại sảnh trở nên mông lung, nàng chậm rãi nói. Bị giam. Giam ở đâu? Bằng chúng ta đi tìm hắn. Tô Hàn nói, tiểu thư đại sảnh không chút do dự, đè xuống nút đóng cửa. Cửa cuốn của bệnh viện liền tự động rơi xuống, nàng đờ đẫn xoay người. Đi theo ta. Hai người vương mặc khó tin mà nhìn Tô Hàn. Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô... Người bên cạnh tiểu vũ có thể là người bình thường sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Vương mặc cùng Trần Xuyên Đông lập tức nói không ra lời, suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ba người đi theo tiểu thư đại sảnh, dọc theo đường đi đến cuối hành lang, nhưng tiểu thư đại sảnh lại mở cửa phòng bên trái nói. Hắn liền tại ở bên trong. Người đi vào trước, Vương mặc cảnh giác nói, tiểu thư đại sảnh gật đầu, chậm rãi đi vào căn phòng tối như mực, tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu. Người đâu? Trần Xuyên Đông biến sắc, lập tức từ bên hông móc ra súng lục, cùng Vương mặc vọt vào, Tô Hàn theo sát phía sau. Nhưng ba người mới vừa xông vào gian phòng, cánh cửa sau lưng lại cạch một tiếng đóng lại. Đáng chết, chúng ta bị gài bẫy. Vương mặc sầm mặt lại. Tiểu thư đại sảnh đối với hoàn cảnh nơi đây hết sức quen thuộc, nàng cố ý làm bộ bị Tô Hàn thôi miên, sau đó lừa gạt mọi người đến nơi đây. Tô Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao nàng có thể chống cự được thôi miên. Lúc này cửa sổ nhỏ trên cánh cửa bị kéo ra, con mắt của tiểu thư đại sảnh xuất hiện, cùng Tô Hàn vừa rồi đồng dạng. Hai mắt của nàng vậy mà cũng bị con người chiếm hết. Tô Hàn tiểu thư, không chỉ có ngươi một mình nắm giữ âm dương nhãn, tiểu thư đại sảnh cười lạnh nói. Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút, đèn trong phòng ở bên tay phải cửa, cố gắng mà hưởng thụ đi. Dứt lời tiểu thư đại sảnh, đóng lại cửa sổ nhỏ, trong phòng lập tức rơi vào bóng tối. Trần Xuyên Đông vội vàng dựa vào ký ức tìm tòi đến cạnh cửa mở đèn. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt khiến cho bọn họ tê cả da đầu. Trong gian phòng này, thế mà trưng bày vô số bình bình lọ lọ, bên trong phần lớn đều là nội tạng người. Thì ra, bệnh viện này là do tên Trần Tiên Sinh kia mở. Vương mặc khẽ cắn môi. Các ngươi, mau nhìn cái này. Trần Xuyên Đông đứng trước một cái lọ thủ tinh, chỉ vào nhãn hiệu bên trên. Vương mặc xích lại gần xem xét, phía trên thình lình viết hai chữ Quan Tuấn. Quan Tuấn chính là Tuấn Tuấn lúc trước bị Sẩm Liên Sinh bắt cóc. Đây là nội tạng bị lấy đi của hai tử đáng thương kia. Khốn nạn! Vương mặc ở Đông Thành nhậm chức lâu như vậy, tung tích nội tạng của Tuấn Tuấn vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Nếu không phải vì lệnh thuyên truyền khó vi phạm, hắn muốn xin tiếp tục ở lại Đông Thành, đem nội tạng của Tuấn Tuấn tìm trở về, lại đi Thân Thành nhậm chức. Tiểu Vũ nhất định cũng đã lọt vào trong tay của Trần Tiên Sinh. Hắn hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Tô Hàn gấp gáp nói. Đồng tử, nghĩ biện pháp tìm lối ra. Vương mặc đi đến cửa ra vào, nhưng cửa phòng là đặc chế rất dày. Bên trên còn có ba khóa chống trộm. Bọn họ căn bản không cách nào mở ra. Nhưng vào lúc này, trong phòng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt. Ba người thân thể cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền thấy một góc, thình lình có ba chiếc quan tài ở đó, bên cạnh còn có mấy đạo phù bị vứt trên mặt đất. Chỉ sợ tiểu thư đại sảnh thừa dịp lúc tiến vào, xé toang đạo phù trấn áp quan tài. Đồng tử kiểm tra đạn dược, bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Vương mặc yên lặng mở chút bảo hộ, bảo hiểm súng. Đây là bản án cuối cùng ta phụ trách trước khi rời khỏi Đông Thành, nhất định phải làm thật xinh đẹp, đem người sống ra công lý. 10 giờ tối, tại Đông Thành Hoan Nhạc Cốc, 10 giờ rưỡi, nơi đây sẽ đóng cửa, bảo an đã bắt đầu thanh lý du khách. Khoảng cách cổ nhất tiễn xuất hiện chỉ còn lại có 2 canh giờ. Diêm Vũ đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây? Ở bên trong phòng quan sát, Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiến Thiến, Trần Ca, Ân Tiểu Tiểu, Hổ Nương, Lưu Ngữ Tâm, Trương Cảnh Thiên, Đại Hắc, Bạch Hổ. Diêm Vũ nhận biết tất cả lực lượng, cơ hội đều tụ tập ở đây. Là hắn cùng mọi người sớm đã ước định cẩn thận, đêm nay muốn ở chỗ này thiết hạ Thiên La Địa Võng, mai phục cổ nhất tiễn. Nhưng mà cho đến lúc này, hắn vẫn chưa có xuất hiện. Điện thoại từ đầu đến cuối tắt máy, Ôn Mộ Uyển liên hệ Tô Hàn, thế mà điện thoại báo không liên lạc được. Triệu Thiên Thiến thầm nghĩ, lão công xưa nay sẽ không có dạng này đột nhiên biến mất. Anh ấy nhất định là xảy ra chuyện. Vậy kế hoạch của chúng ta còn cần áp dụng không? Liêu Ngữ Tâm quét đám người một cái. Lấy trình độ của chúng ta không thể nào là đối thủ của cổ nhất tiễn. Mọi người cùng nhau chuẩn bị thời gian dài như vậy chính là vì muốn bắt lấy cổ nhất tiễn, nhưng hôm nay chỉ còn cách một bước. Ôn Mộ Uyển từ đầu đến cuối có chút không cam tâm. Hổ Nương khuyên nhủ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm cổ nhất tiễn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ còn lộ ra sơ hở. Ôn Mộ Uyển khẽ cắn môi, vậy chúng ta tạm thời rút đi, đi trở về trước tìm Diêm Vũ. Đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng quan sát. Nhưng mà Trần Ca chợt chỉ vào camera giám sát nói, các vị, chúng ta e rằng đi không được. Đám người vội vàng nhìn về phía camera giám sát, liền thấy bên trong một cái nam tử trung niên, bóc người có chút cồng kềnh, chậm rãi hướng nhà ma đi tới. Được rồi. Diêm Vũ một mực tựa ở bên cạnh chiếc lồng nghỉ ngơi, đột nhiên mở to mắt. Trong tầng hầm ngầm để một chút nước và thức ăn, vì để khôi phục thể lực, Diêm Vũ để cho La Thiên Tiếu đem bọn chúng đều chia cho mọi người. Đi qua cả ngày nghỉ ngơi, Diêm Vũ thúc tê trong cơ thể, công hiệu đã hoàn toàn biến mất. Mặt quỷ không ngừng phóng xuất ra lực lượng, cũng bắt đầu gia tốc khôi phục thương thế cánh tay. Nếu như thời gian có thể lâu thêm một chút, cho Diêm Vũ 3 ngày thời gian, hắn thậm chí có thể để cho thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đứng dậy đối với mọi người nói, tất cả mọi người đều trở lại bên trong lồng đi, thời điểm lúc các ngươi bị huyết thi để bắt tới, nhất định phải ngừng thở, nếu không ta cũng cứu không được các ngươi. Hơn 10 người bị cải tạo, lại co lại trong lồng, lúc này đã không kìm lòng được ngừng thở. Diêm Vũ thở dài. Đám người này dù cho có nắm giữ thể chất âm dương cũng chú định là anh hùng bất thành, ngược lại rất có thể sa đọa thành đệ tử gian ác quỷ cốc giáo. Khiếp đảm nhu nhược, đó là bởi vì có cường đại địch nhân trước mặt bọn hắn. Chỉ khi nào những địch nhân này biến mất, bọn họ liền sẽ dùng chính sức mạnh đặc thù của mình đi ức hiếp người nhỏ yếu vì chính mình giành tiện lợi. La Thiên Tiếu hỏi, có muốn hay không để ta ở lại giúp các ngươi? Vẫn là tính toán lại đi. Diêm Vũ nhìn một chút hai tay La Thiên Tiếu. Mọi người đều bị đinh giam cầm thân thể, tố chất thân thể liền người bình thường cũng không bằng. La Thiên Tiếu cũng tự mình hiểu, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo Hà Hy Vũ trở lại bên trong lòng. Vũ ca ca, anh nhất định phải cẩn thận, Hà Hy Vũ nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, chính các ngươi chú ý an toàn, Diêm Vũ đối với Hà Hy Vũ cười nói. Đợi đến khi tất cả mọi người trở lại bên trong lồng, Diêm Vũ yên lặng nhấc lên thi thể mục lại, đem hắn chuyển ra đến cửa ra vào đại môn bên cạnh. Hắn dùng quỷ đao cắt phá động mạch của mục lại, đem máu tươi đã sớm ngưng kết bôi ở trên tường. Huyết thi thị lực thật là không tốt, phần lớn dựa vào khiếu giác để hành động. Đem máu tươi bôi trên cửa có thể hấp dẫn huyết thi đối với đại môn động thủ. Làm xong hết thảy, Diêm Vũ hít sâu một hơi, một thân một mình xách theo quỷ đao hướng đến cái gian phòng sắt thép kia. Quỷ đao mặc dù không cách nào chém được sắt như chém bùn, nhưng có kim quang chú, về sau có thể thử nghiệm chém ra sắt thép. Chỗ mối hàn của cửa phòng. Huyết thi trí lực rất thấp, chỉ là một vị đặc biệt dãy rủa, cho nên mới vẫn không có chạy ra khỏi cái gian phòng sắt thép. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc đến diễn đàn. Khẩu quyết đọc xong, cánh tay Kỵ Lân trong nháy mắt tại âm phong bao quát phía dưới xuất hiện. Diêm Vũ cánh tay cũng cường tráng một vòng, mặt quỷ dữ tợn xuất hiện tại trên cánh tay của Diêm Vũ. Đám người bên trong lồng thấy tư thế của Diêm Vũ, trong mắt cũng có mấy phần hâm mộ. Mặc dù bọn họ đều nắm giữ năng lực như vậy, nhưng trừ lần đầu tiên thực hành ở bên ngoài, bọn họ liền cũng không có cơ hội sử dụng nữa. Diêm Vũ đối với mặt quỷ nhàn nhạt nói, đối thủ có chút khó giải quyết, người có lòng tin không? Không có. Hả? Không có vấn đề. Diêm Vũ đầu đẩy hắc tuyến. Diêm Vũ đối với mặt quỷ có chút bất đắc dĩ, đều lúc này rồi, nói chuyện còn lớn hơn thở dốc. Nói không có vấn đề, ta liền động thủ. Diêm Vũ giơ lên quỷ đao. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta thật hoàng, thất tổng bát nguyên quân, vì ta khô tai họa, thật khế biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang chú vừa ra, Diêm Vũ thân thể trong nháy mắt bị kim quang bao vây, thậm chí liền chung quanh, hắc ám cũng đều bị kim quang xua tan. Quỷ đao được kim quang bao quanh, hùng hằng chém vào chỗ mối hàn của cửa, trong bóng tối hiện lên một hồi hoa lửa. Trong phòng huyết thi cũng nghe đến động tĩnh, bắt đầu phát ra tiếng gầm ngự trầm thấp. Dưới một đao, chỗ mối hàn bị chém đứt 1/3, dựa theo Diêm Vũ đoán chừng lại có hai đao, trong phòng huyết thi liền sẽ xông ra trói buộc. Các người chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không nên tùy tiện lộ ra chính mình. Cùng âm thanh Diêm Vũ đồng thời rơi xuống còn có quỷ đao. Bang, đao thứ hai chặt xuống, chỗ mối hàn liền chỉ còn lại một chút xíu kim loại kết nối, mà lúc này huyết thi tự hồ có chút phẫn nộ, cũng cuốn đi tới sau tường, điên cuồng đặc biệt dùng nắm đấm nện gõ lấy mặt tường đồng vách sắt. Một cái lại một cái quyền ấn từ trong tường xông ra, huyết thi mỗi một quyền tự hồ cũng nện tại trên ngực mọi người vậy. Đào thứ ba, Diêm Vũ nhanh chóng chặt xuống thứ ba. Đào thứ ba, cửa sắt ứng thanh mà ra, Diêm Vũ cấp tốc lùi lại, ánh mắt phòng bị mà nhìn chằm chằm cái sắt thép trong gian phòng hắc ám kia. Đi qua ngắn ngủi thời gian phẳng lặng, trong bóng tối một đạo huyết thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện. Nó chiều cao hơn 2 mét, thân thể 10 phần gầy còm, cánh tay đặc biệt dài, thời điểm đi đường hai tay khi thì sở lấy sàn nhà. Huyết thì bước ra khỏi bóng tối, ngửa lên mặt trời gào một hồi gầm thét. Cái kia một đôi con mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Huyết thì tiếng gào thét trầm giọng khàn khàn, giống như sư tử phẫn nộ. Đối mặt với dạng đối thủ này, Diêm Vũ yên lặng bịt lại miệng mũi. Nguyên bản huyết thi nhìn chằm chằm Diêm Vũ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia mờ mịt, phảng phất địch nhân bỗng nhiên giữa tầm mắt biến mất. Ngay sau đó, nó ngửi ngửi cái mũi, mùi máu tươi nồng đậm đem hấp dẫn ánh mắt của nó đến cửa ra vào đại môn. Đại môn bị thoa khắp máu tươi của Mộc Lại, liền hắn thi thể cũng ở nơi đó. Huyết thi giống như nhìn thấy mỹ vị món ngon, dùng cả tay chân đặc biệt xông lên phía trước, một đầu hung hăng đâm vào trên cửa chính. Đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy đại môn thực sự bị lõm sâu biến hình, nhưng lại không có chân chính được phá ra. Một lần va chạm, chỉ là huyết thi không có ý định. vì nó mục tiêu chân chính vẫn là thi thể Mục Lại trước cửa. Huyết Thi bắt lấy thi thể Mục Lại, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức đem cánh tay của Mục Lại giật xuống đến, nhét vào bên trong miệng, điên cuồng bắt đầu gặm ăn. Hạ Hy Vũ nhìn thấy hình tượng máu tanh như vậy, nhịn không được che mắt. Một cánh tay to như vậy, bị Huyết Thi 2-3 lần, liền gặm được sạch sẽ, xương cốt cũng đều không có rơi xuống. Thi thể hoàn chỉnh so với thịt nát, muốn càng có lực hấp dẫn nhiều hơn. Huyết Thi gặm ăn một cánh tay, về sau còn hưng phấn, đặc biệt tại chỗ nhảy nhót, chuẩn bị xuống một vòng ăn. Mà lúc này Diêm Vũ đã ngừng thở, vòng tới sau lưng Huyết Thi. Hít sâu một hơi, tại khi Huyết Thi còn chưa có cảnh giác được trước, Diêm Vũ nhảy lên một cái, trong tay mũi đao hướng xuống phía dưới, hung hăng đâm vào phía sau lưng Huyết Thi. Mũi đao trong nháy mắt từ ngực Huyết Thi đâm ra tới. Huyết Thi bị đau, nhịn không được hét thảm một tiếng, sau đó điên cuồng đặc biệt giằng co. Diêm Vũ tay cầm quỷ đao, trực tiếp cưỡi tại trên lưng Huyết Thi. Hắn cưỡng ép vặn vẹo quỷ đao, khiến cho Huyết Thi hướng đại mô đi đến. Huyết Thi càng không ngừng giãy giụa, hai tay muốn bắt lên trên lưng Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ động tác nhạy bén, Huyết Thi từ đầu đến cuối bắt không được hắn. Huyết Thi trong cơn giận dữ, cuối cùng đi tới trước mặt đại môn, lần nữa nhìn thấy máu tươi ở trên cửa chính, Huyết Thi nhịn không được, một quyền đánh vào trên cửa chính, chỉ nghe một đạo thanh thúy vang vang, đại môn nghiêm chỉnh biến hình liền khóa cửa cũng đã rơi. Thành công! Một tiếng trốn trong lòng lại kích động mà nói ra. Wow! Người này mới mở miệng, trông trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt của Huyết Thi. Huyết Thi thậm chí không để ý đến bọn Diêm Vũ trên lưng, hai bước liền nhảy đến trên chiếc lồng kia. Cái tên bị cải tạo này thấy Huyết Thi đi tới trước mặt, lập tức bị dọa đến hai chân như muốn nhũn ra, thét lên liên tục. Nhanh nín hơi đi, Diêm Vũ vội vàng hô, nhưng tên này đã bị dọa sợ, căn bản nghe không được Diêm Vũ nói. Hắn một cước đá văng chiếc lồng, bước nhanh hướng lối ra mà chạy tới. Nhưng mà hắn trên chân mang theo xiềng xích, căn bản liền chạy không nhanh. Huyết Thi ung dung đuổi kịp, mới bắt được bắp chân của hắn, tại chỗ giật xuống. Người này kêu thảm, hắn nhìn thấy Huyết Thi trong tay có thêm một cái chân, mà dưới người mình trống rỗng, thân thể ngăn không được, đặc biệt ngã trên mặt đất. Huyết Thi không chút do dự nào gặm ăn cái đùi này, đồng thời một cước dẫm tại trên đầu người xui xẻo kia, trực tiếp đem đầu của hắn dẫm thành thịt nát. Huyết Thi khủng bố, ở trước mặt mọi người lộ ra không thể nghi ngờ, nó sức mạnh căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Diêm Vũ, đánh không lại Huyết Thi, chúng ta nhất định phải thừa dịp cơ hội lập tức đào tẩu, nếu không tất cả mọi người lại biến thành đồ ăn của nó. Không biết là ai hô một tiếng, lồng bên trong giam giữ những người bị cải tạo, cuối cùng nhịn không được, thế mà cùng một thời gian xông ra khỏi chiếc lồng, hướng về lối cửa ra mà xông vào. Đừng có đi ra, đều trở về đi, trở về. Diêm Vũ cảm thấy không ổn, lập tức hô. Vậy mà lúc này tất cả mọi người đã đỏ mắt, làm sao có thể nghe theo lời của Diêm Vũ nói. Hơn 10 cái người bị cải tạo nhảy lên mà ra, đã không có bộ dáng suy yếu lúc trước. Mục tiêu của bọn họ chỉ còn một cái, chính là chạy ra khỏi nơi đây. Di chuyển không khỏi sẽ mang đến kịch liệt hô hấp. Huyết Thi trong nháy mắt tập trung nhìn vào đám người chạy trốn kia. Diêm Vũ trên lưng không lọt vào mắt nó. Nó vọt thẳng hướng về người, 10 ngón tay giống như kìm sắt, trong nháy mắt liền vặn xuống hai người, lại hướng về một người phụ nữ mà phóng đến. Người phụ nữ kia trên tay còn bị còng tay, cho nên nàng tốc độ chạy rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị Huyết Thi đuổi kịp, một bàn tay bị hắn đánh bay. Người phụ nữ rơi xuống trên mặt đất, vì sao tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nàng nhìn xem từng bước tới gần Huyết Thi. Nàng thấy Huyết Thi từng bước tới gần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diêm Vũ, cứu ta với. Ta đã bảo các ngươi đừng chạy. Diêm Vũ mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng vẫn không có chút do dự. Mà chuyển động chui đao, Huyết Thi lập tức nhịn không được hét thảm lên. Đột nhiên, Huyết Thi kêu thảm, bỗng nhiên chuyển động lên đầu. Liền thấy đầu nó mạnh mẽ chuyển động 180 độ, quay đầu chính diện cùng Diêm Vũ đối diện. Diêm Vũ cách mặt Huyết Thi dữ tợn, bất quá khoảng 10cm. Nó há miệng ra, đập vào mặt mùi vị máu tanh, cơ hồ muốn đem Diêm Vũ hôn ngất đi. Cùng lúc đó Huyết Thi, hai đầu cánh tay cũng chuyển động, bỗng nhiên bắt lấy bắp chân của Diêm Vũ, đem hắn cả người lẫn đao, rút ra thân thể của mình, tiếp đó hung hăng, quẳng xuống đất. Dầm! Diêm Vũ bị mạnh mẽ, bị vứt xuống mặt sàn xi măng, hắn cảm giác ngục lục phụ ngũ tạng của mình đều lật vị trí, trong thân thể nói không nên lời, khó chịu. Lúc này người phụ nữ kêu cứu Diêm Vũ nằm ở một bên, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, bỏ lại Diêm Vũ hướng về phía cửa mà chạy trốn. Diêm Vũ trợn lớn hai mắt. Cái người này chính mình vừa rồi liều mạng muốn cứu. Đáng tiếc Diêm Vũ vẫn chưa kịp nói, Huyết Thi đối với trạng thái người di chuyển càng có hứng thú. Huyết Thi có cơ hội trực tiếp giết Diêm Vũ, tức bị nữ chạy trốn này hấp dẫn ánh mắt, nó nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào phía trước một người phụ nữ bị cải tạo, ngăn lại đường đi của nàng. Wow! Huyết Thi há to mồm, cắn một cái trên đầu người phụ nữ xấu số, trực tiếp gặm xuống nửa cái đầu của nàng. Cái đầu còn sót lại nửa mặt, thân thể còn tiếp tục chạy về phía trước vài mét mới thẳng tắp đặc biệt ngã trên mặt đất. Lúc này La Thiên Tiếu cùng Hà Hy Vũ cũng rời khỏi lồng, nhưng bọn hắn cũng không phải là chạy hướng lối ra mà là đến đây nâng Diêm Vũ. Vũ ca ca, chúng ta cũng đi mau. Hạ Hy Vũ lôi kéo Diêm Vũ mà nói ra. Diêm Vũ sắc mặt tái nhợt, hắn lắc đầu nói: các người đi đi, ta nhất định phải giải quyết cái con Huyết Thi này, nếu không để cho nó đi ra ngoài, đối với bách tính Đông Thành mà nói, nhất định là tai họa ngầm. Vậy chúng ta ở cùng ngươi cùng một chỗ đối phó, La Thiên Tiếu không chút do dự mà nói ra. Đột nhiên trong tầng hầm ngầm vang lên một tia hưng phấn đặc biệt. Cửa mở rồi, chúng ta mau chạy trốn ra ngoài. Trong số những người bị cải tạo còn không được 10 người, rất may mắn đặc biệt chạy đến trước cửa chính. Đại môn đã biến hình nghiêm trọng, nhẹ nhàng đẩy đổ ra, lộ ra phía sau cửa quanh co mà lên bậc thang. Bọn họ không chút do dự, chui vọt vào. Huyết Thi lần nữa bị hấp dẫn, cũng phóng tiếp bậc thang. Nhóm người chạy trốn lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng đặc biệt tiến vào trong hang lầu. So với ba người Diêm Vũ, gần 10 người kia hiển nhiên muốn càng có lực hấp dẫn một chút. Huyết Thi lập tức từ bỏ bọn Diêm Vũ, hướng lối ra mà chạy tới. Nhóm chạy trốn kia thất kinh, liều mạng hướng thang lầu bên trong mà chen, nhưng vẫn như cũ, có người vận khí không tốt. Thẳng đến Huyết Thi đến, hắn đều không có chen vào bên trong thang lầu. Huyết Thi một phát, bắt được cánh tay của hắn, hung hăng lôi trở lại, cắn một cái đoạn yết hầu của hắn. Yết hầu bị cắn đứt, phun ra máu tươi, bao lên cao 2 mét, ở tại trên tường xám trắng. Huyết Thi trong hai con mắt long lánh hưng phấn, điên cuồng đặc biệt cắn xé thân thể của người xấu số. Những người khác thấy vậy, càng là liều mạng chạy trốn. Ngắn ngủi mười mấy giây, một cái người đang hoàn chỉnh chỉ lại còn có chút thịt nát. Bụng của Huyết Thi bởi vì chứa được quá nhiều đồ ăn mà cao cao nổi lên, tựa như người phụ nữ có thai, hoài thai 10 tháng. Nhưng mọi người đều biết bụng của hắn ở bên trong, thế nhưng là giả vờ mấy người. Hừ, Huyết Thi trong cổ họng phát ra một hồi cổ quái âm thanh, nước bẩn dơ bẩn từ dưới thân bài xuất, tất cả đều là thịt nhão cùng xương cốt còn chưa có tiêu hóa, tản ra mùi. Cùng lúc đó, Huyết Thi nguyên bản bị xỏ xuyên ngực, vậy mà nhanh chóng khép lại, thời gian nháy mắt liền một tia vết tích cũng tìm không thấy. Những người bị cải tạo đã toàn bộ tiến vào bên trong thang lầu. Huyết Thi tức giận, đập một chút mặt đất, cũng đuổi theo. Diệp Vũ thấy thế, vội vàng nói. Bên trong thang lầu không gian chật hẹp, Huyết Thi không phát huy ra thực lực, ta có thể để nơi đó. Ta có thể ở nơi đó, đem nó đánh giết. Ba người vội vàng tìm kiếm ở bên trong thang lầu. 20 mấy mét chiều sâu, tương đương với 7 tầng lầu cao. Diệp Vũ bọn họ mới leo được đến một nửa, chợt nghe ở bên trong đột nhiên một hồi tiếng âm thanh thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết duy trì hơn 1 phút đồng hồ, cuối cùng liền chỉ còn lại kêu rên bất lực. Lúc Diệp Vũ bọn họ chạy đến thời gian, cuối cùng một tiếng kêu rên cũng biến mất. Ba người nhìn lên, liền thấy cuối hành lang lại còn lại có một cái đại môn đang khóa chặt. Nhóm chạy trốn đầu tiên tưởng rằng xuyên qua cửa phía dưới liền có thể chạy thoát, nhưng bọn họ để cõi lòng chờ mong đặc biệt đi tới trên cùng, nhưng vẫn là bị một cánh cửa ngăn lại. Mà cái cánh cửa này cũng trở thành chỗ cuối cùng để bọn họ vây chết. Huyết Thi đuổi theo, không có chỗ để nhóm chạy trốn có bất kỳ phản kháng, bị Huyết Thi ung dung đổ sát. Thời gian lúc Diêm Vũ chạy đến, Huyết Thi đã đem một tên sau cùng ở trong nhóm và vặn đầu xuống. Giống như ăn trái cây, ở trong miệng từng ngụm đặc biệt gặm ăn. Máu tươi thuận theo bậc thang, từng bậc mà chảy xuôi xuống dưới. Bụng của Huyết Thi giống như nuốt sống một con đầu voi, lần nữa nở lớn, thậm chí đến nó bị kẹt tại trên cầu thang, liền chuyển thân hình cũng đều tốn sức. Nhưng Huyết Thi là không biết no bụng, nó nhìn thấy trước mắt còn có 3 tên người sống, trong mắt lần nữa lộ ra cảm giác tham lam đói bụng. Các ngươi, lui ra phía sau, Diệp Vũ trầm giọng nói. Hạ Hy Vũ cũng la thiên tiếu, vội vàng thối lui đến một chỗ góc cua. Diệp Vũ cầm trong tay quỷ đao, 3 bước liền cuốn đi tới trước mặt Huyết Thi. Huyết Thi còn chưa kịp phản ứng, Diệp Vũ liền một đao, cắt ra bụng hắn. Hỗn tạp máu tươi, xương cốt cùng thịt nát trong nháy mắt từ trong bụng của Huyết Thi trượt ra đến. Bụng Huyết Thi thật giống như một cái đập nước sụp đổ. Huyết Thi nhìn thấy đồ ăn của chính mình rời đi thân thể của mình, trong lúc nhất thời phẫn nộ, vội vàng nhặt lên thịt nát từ trong bụng của chính mình chảy ra, lại đi nhét vào bên trong miệng. Là Thiên Tiếu lúc này quả thực bội phục Diêm Vũ quyết đoán. Nếu như đổi lại là hắn đang đứng tại vị trí bên trên Diêm Vũ, có lẽ có thể đứng vững, nhưng tuyệt đối không thể nào còn chút sức lực nào để lấy thêm đao. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, đạp thịt nát hướng lên, trong tay quỷ đao hung hăng bổ về phía Huyết Thi. Huyết Thi trực tiếp giơ tay lên ngăn cản, nhưng bị kim quang chú bám vào quỷ đao, 10 phần lăng lệ, lập tức đem cánh tay của Huyết Thi chặt đi xuống, đứt gãy bóng loáng như gương. Cái tay kia rơi trên mặt đất, bị Huyết Thi tưởng lầm là đồ ăn từ trong bụng của chính mình chảy ra. Nó không chút do dự nhặt lên cánh tay, nhét vào bên trong miệng của chính mình. Súc sinh! Chuyện cho tới bây giờ Diêm Vũ không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp cầm bốc lên pháp ấn. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Âm lôi, mặt quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi điện màu đen trong nháy mắt tụ tập tại trong lòng bàn tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ hai tay cầm đao, âm lôi liền chuyển đến phía trên của lưỡi đao. Đi chết đi! Giơ tay chém xuống, âm lôi lấp lóe, đầu của Huyết Thi bị Diêm Vũ chặt đi xuống, xoay tít lăn trên mặt đất tầm vài vòng, vẫn lăn đến trước mặt La Thiên Tiếu. Dù vậy, Huyết Thi đầu vẫn còn đang không ngừng mà nhai nuốt lấy đồ ăn bên trong miệng. La Thiên Tiếu nhìn qua cái màn kinh dị này, không biết từ chỗ nào nhấc lên dũng khí, đoạt lấy cái cưa trong tay Hạ Hy Vũ, hung hăng đâm về đầu của Huyết Thi. Cuối cùng huyết thi không động đậy được nữa, thân thể của nó cũng vô lực, đặc biệt tựa bên tường. Nó chết sao? Hạ Hy Vũ âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Chết đến mức không thể chết thêm. Diêm Vũ thu hồi quỷ đao, tựa ở trên mặt tường thờ hổn hển, mà mặt quỷ nhưng là há to mồm, điên cuồng đặc biệt, là hút đi năng lượng màu vàng óng trong thân thể của huyết thi. Đây là tinh huyết của huyết thi, bị mặt quỷ hấp thu về sau có thể chuyển hóa làm lực sinh mệnh, trợ giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế. Thương thế của hắn mặc dù đang khôi phục, nhưng ba người vẫn không có chạy đi. Cánh cửa chặn ở trước mặt mọi người này, so với giới kia đều muốn kiên cố, dù cho lại xuất hiện một cái huyết thi đều khó có khả năng đem nó mở ra. Liền Diêm Vũ đều cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nếu như mình đêm nay không thể kịp thời đuổi tới Hoan Nhạc Cốc, chỉ sợ Ôn Mộ Uyển bọn họ căn bản đánh không lại Cổ Nhất Tiễn. Mà Cổ Nhất Tiễn sau khi thu thập bọn họ, nếu mà về tới đây, Diêm Vũ vẫn như cũ, cá ở trong chậu. Chúng ta cuối cùng vẫn bị vây ở chỗ này. La Thiên Tiếu cười thảm một tiếng, cũng đạp thịt nát cùng thi thể, mang theo Hạ Hy Vũ đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Thật xin lỗi, Diêm Vũ cúi đầu cau mày. La Thiên Tiếu vỗ bả vai Diêm Vũ nói, có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng, chỉ ít chúng ta có phản kháng qua, cho dù một giây sau liền chết đi cũng không để lại tiếc nuối. Hạ Hy Vũ ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ an ủi, có thể nhận biết Vũ ca ca dũng cảm, chết cũng không có đáng sợ như vậy. Chúng ta không nên cúi đầu. Diêm Vũ lắc đầu, hắn từ đầu đến cuối không cam tâm cứ như vậy chết ở nơi đây. Nhưng một cánh cửa nho nhỏ đi qua chỉ cần chuyển động cái tay cầm cửa liền có thể ung dung mở, bây giờ lại trở thành cửa sinh tử. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh yếu ớt. Ba người Diêm Vũ tinh thần trong nháy mắt vì đó mà rung động. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh có ở bên trong không? Là âm thanh của Tô Hàn, giống như ngọn hải đăng trên biển, trong nháy mắt để cho ba người Diêm Vũ dấy lên hy vọng. Hàn Nhi, ta ở bên trong. Diêm Vũ vội vàng tiến đến cạnh cửa, dắt cuống họng hô to. Rất nhanh cửa lớn được mở ra, Tô Hàn cùng Trần Xuyên Đông, người đầy máu tươi, đứng ở ngoài cửa. Ngoài cửa, ánh đèn chói mắt là đã lâu, đem hành lang chiếu sáng sáng trưng. Tô Hàn cùng Trần Xuyên Đông, người đầy máu tươi, đặc biệt đứng ở ngoài cửa, trên thân cũng có to to nhỏ nhỏ mấy chỗ vết thương, nhìn không thể so với Diêm Vũ bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Hàn Nhi, Diêm Vũ vừa mở miệng, Tô Hàn liền vọt vào đến, cẩn thận ôm lấy Diêm Vũ, đem mặt rúc vào trong ngực của Diêm Vũ. Cậu còn sống, thật tốt quá, quá tốt. Tô Hàn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Diêm Vũ tại mấy giây ngắn ngủi ngây người, cười vỗ vỗ phía sau lưng Tô Hàn, an ủi nói, là cô cứu chúng tôi. Tô Hàn lắc đầu thấp giọng nói, chúng ta cũng bị mắc bẫy, người cứu chúng ta là Vương đội. Vương đội trưởng người đâu? Diêm Vũ hỏi. Tô Hàn cùng Trần Xuyên Đông một trận trầm mặc. Lúc này trầm mặc để cho Diêm Vũ cảm thấy sợ. Hắn như thế nào? Trần Xuyên Đông mắt đỏ chỉ phía gian phòng sau lưng. Diêm Vũ nhẹ nhàng, đặc biệt buông ra Tô Hàn, vòng qua Trần Xuyên Đông, đi vào trong phòng đối diện. Một mảnh hỗn độn, hương vị phốc ma lin đặc biệt gay mũi. Nội tạng đầy đất, hỗn hợp của một chút máu tươi. Trên mặt đất có ba con cương thi thân thể hư thối đang nằm, trên đầu chúng vô số đạn, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Vương Mặc liền dựa vào một góc, trong tay của đang bị thương. Vương đội, Diêm Vũ bước nhanh đến cạnh Vương Mặc, thấp giọng nói, không có việc gì, không có việc gì, để ta mang anh về trong đội. Nhưng mà Vương Mặc lại một chút phản ứng cũng không có. Diêm Vũ cũng không dám tin tưởng, sờ sờ tay của Vương Mặc, lại phát hiện hắn đã không còn mạch đập, bàn tay luôn luôn ấm áp, giờ đây băng lãnh đến dọa người. Thi thể của hắn nhẹ nhàng trượt xuống, ở sau lưng trên tường lưu lại vết máu thật dài. À! Bị thương trong nháy mắt xông lên đầu, Diêm Vũ nhịn không được, nắm chặt song quyền, hung hăng nện gõ ở trên tường, miệng bên trong phát ra tiếng rên gào. Trần Xuyên Đông dùng cánh tay che khuất hai mắt của chính mình, nghẹn ngào nói, Vương đội vì cứu ta bị cường thi công kích. Hắn nguyên bản đã muốn đi lên nhận chức ở Thân Thành, rõ ràng còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng. Đây là một vụ án cuối cùng của hắn, cũng là hắn rất không muốn bỏ xuống vụ án này. Hắn nói qua muốn tự tay đem người xấu đem ra công lý. Thế nhưng là hiện tại, Vương Mặc đã lạnh như băng. Tâu Hàn nhịn không được rơi lệ, nàng tự trách mình năng lực có hạn. Nếu như nàng có thể giống như bọn Diêm Vũ, có sức chiến đấu mà nói, Vương Mặc sẽ không phải chết. Lúc này, đám người sau lưng bỗng nhiên bay tới một cỗ sát ý. Tâu Hàn không chút do dự xoay người, một quyền đánh vào trên mặt tiểu thư đại sảnh đang muốn xuất thủ, tại chỗ đem cái mũi của nàng đánh lệch ra. Không để ý tiểu thư đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết, Tâu Hàn đem nàng bắt đặt nằm trên mặt đất, là Thiên Tiếu cũng mau chóng tới hỗ trợ. Người sẽ phải trả giá đắt vì Vương đội đã chết, Tâu Hàn lạnh giọng nói ra. Giả tiên sinh sẽ đến cứu ta, chỉ bằng nhóm người các ngươi không thể nào là đối thủ của ông ấy. Tiểu thư đại sảnh tại chỗ giãy giụa, Tô Hàn dứt khoát một chưởng vỗ vào gáy của nàng, đem nàng đánh ngất xỉu đi. Trần Xuyên Đông vội vàng lấy còng tay đem nàng còng lại. Tô Hàn không yên lòng, cố ý che kín hai mắt của tiểu thư đại sảnh. Tiểu Vũ, chúng ta còn có chuyện yêu cầu xử lý, Tô Hàn thấp giọng nhắc nhở. Diêm Vũ gật đầu, hắn mỉ Vương Mặc xoa lên hai mắt, hắn lau lau nước mắt đã chảy tới cằm, đối với Trần Xuyên Đông sau lưng nói, Trần ca, phiền phức mau chóng liên hệ những người khác để cho bọn họ mau tới xử lý hiện trường, nhất là thi thể của Vương đội, nhất định phải đưa nó bảo toàn cho tốt. Ta biết. Diêm Vũ đứng dậy lấy ra câu hồn lệnh, ung dung móc ra hồn phách của Vương Mặc. Bởi vì hắn vừa mới chết, hồn thích phách còn chưa có đủ ngưng tụ, vì lẽ đó hồn phách 10 phần tan rã, ý thức cũng mông lung. Diêm Vũ đem hồn phách của Vương Mặc đưa vào câu hồn lệnh. Trần Xuyên Đông chẳng hề biết Diêm Vũ định làm cái gì, hắn đã bắt đầu liên hệ với đồng đội. Vương đội kiếp này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Diêm Vũ nói xong, dứt khoát đứng dậy, lại chỉ vào La Thiên Tiếu cùng Hải Hy Vũ, hai người nói. Hai người bọn họ là bị kẻ cầm đầu Cổ Nhất Tiễn nhốt tại ở đây. Tất cả mọi chuyện đi qua, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta hy vọng Trần ca ngươi có thể mau chóng đem bọn họ đưa vào bệnh viện. Trần Xuyên Đông lúc này mới phát hiện bọn họ trên tay ở chân xỉnh xích khủng bố. Hắn vội vàng gật đầu, bắt đầu liên hệ xe cứu thương. Hạ Hy Vũ có chút sợ, nàng cẩn thận cùng sau lưng Diêm Vũ. Vũ ca ca, anh muốn đi sao? Ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, Diêm Vũ đáp. Cô ngoan ngoãn đi bệnh viện, chờ ta giải quyết người xấu, sau đó sẽ tìm đến các ngươi, có được không? Người cứ yên tâm đi, là Thiên Tiếu nói ra, còn có ta ở đây. Diêm Vũ gật đầu, cùng Tô Hàn cùng một chỗ đi ra ngoài. Tô Hàn thầm nghĩ. Thân thể của ngươi không có vấn đề gì sao, rõ ràng chịu rất nhiều tổn thương mà. Mặt quỷ cũng đang giúp ta chữa trị, yên tâm đi. Diêm Vũ trong mắt sát ý vô hạn. Ta phải đi Hoan Nhạc Cốc, tự tay giết Cổ Nhất Tiễn vì Vương đội báo thù. Hai người tại ngăn tủ lùng tìm một phen, quả nhiên tìm tới vật phẩm tư nhân của Diêm Vũ. Diêm Vũ cầm lại điện thoại, trước tiên liên hệ với Ôn Mộ Uyển, nhưng mà bên kia chuyển đến âm thanh bận, đồng thời không có ai nghe. Có lẽ bọn họ đang bận chuẩn bị, Tô Hàn an ủi nói. Hiện tại mới 11 giờ, Cổ Nhất Tiễn hẳn còn chưa tới Hoan Nhạc Cốc. Chưa hẳn, Diêm Vũ lông mày thật sâu nhăn lại. Nếu như Cổ Nhất Tiễn chưa có đi Hoan Nhạc Cốc, như vậy thời điểm Tô Diễm bọn họ bị giam tại trong bệnh viện tiểu thư đại sảnh, hắn đã đem sự tình hồi báo cho Cổ Nhất Tiễn. Hắn hoàn toàn có thời gian về tới trước xử lý bọn Tô Hàn. Hai người Diêm Vũ mới vừa đi ra bệnh viện liền nhìn thấy một chiếc ô tô Matiz màu đen ngừng trước mặt bọn hắn. Tạo đại sư quay cửa kính xe xuống hỏi. Đại sư, ta không có tới muộn chứ? Thì ra, Tô Hàn trước khi tiến vào bệnh viện liền sớm liên hệ với Tào đại sư. Không, chúng ta bây giờ lập tức chạy đến Hoa Nhạc Cốc. Diêm Vũ cùng Tô Hàn ngồi lên xe, Tào đại sư không nói hai lời, chân đạp chân ga, xe trong nháy mắt tăng tốc đến 150. 11 giờ, thời điểm trên xe, Diêm Vũ đem điện thoại gọi mấy lần cho mọi người nhưng không có một chiếc điện thoại là kết nối. Cái này khiến Diêm Vũ trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ dự cảm bất thường. Vì muốn có càng nhiều nắm chắc đối phó với Cổ Nhất Tiễn, Diêm Vũ mở trong tay chat group. Diêm Vũ viết, tất cả mọi người xuất hiện, ta muốn phát hồng bao. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Bên trong chat group lập tức một đống biểu lộ bao, những thứ này âm phủ tiểu quan đã sớm không kịp chờ đợi. Diêm Vũ cũng nghiêm túc trực tiếp đưa ra 5 cái hồng bao 200 nguyên, ước chừng 1.000 khối tiền. Bên trong chat group trong lúc này đã xuất hiện đại hồng bao như thế chưa? Các thành viên trong nhóm kích động vạn phần đều vì Diêm Vũ liền gọi hắn là thổ hào. Diêm Vũ coi thường những lời nịnh hót đó, lại đưa vào bên trong khung, liền nói, ta phát đại hồng bao. Các vị đại lão, có phải hay không, hẳn là hiểu ý. Một cái thư sinh liền nói, hiểu, lão phu đi đâu. Diêm Vũ chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chằm chằm màn hình, chờ cho đến khi lão thư sinh kia hồng bao vừa phát ra, hắn trước tiên chọn xuống, lại cướp được 2 tấm thôn lôi phù. Vận khí không tệ, hết thảy 3 tấm thôn lôi phù, hắn đầy đủ đối phó với Cổ Nhất Tiễn. Diêm Vũ ánh mắt lạnh lẽo đặc biệt nói ra, Cổ Nhất Tiễn, đêm nay người hẳn phải chết. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào bạn Tình Trần, ngày hôm nay không có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân em nhé. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân sẽ có vào ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 7. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện. Hôm nay chị sẽ đọc đến đây thôi. Chắc hôm nay Ngô Môn thì không biết con đọc được không nữa. Giọng chị bị mũi, mọi người nghe có rõ không? Nếu vẫn nghe được thì chị sẽ đọc Ngô Môn, còn nếu mà khó quá thì để hôm khác chị đọc. Mèo Duy ơi, chị đọc 6 chương hết 1 tiếng rồi. Mỗi một chuyện trước khi đọc đều phải soạn, nên là bây giờ có muốn hơn thì cũng không có. Hẹn mọi người hôm khác nhá. Ok, bây giờ chị sẽ đọc thêm Ngô Môn cho mọi người một lát nữa. Mình dừng Đạo Sĩ Cực Phẩm ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện.